Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuyết bên kia cũng xác thực như là Diệp Trường Tinh dự đoán như thế. Đối với chuyện này, Tùng xuống cảnh giác nhất là thấy Diệp Trường Tinh vẫn luôn không có có động tác gì. Liền cảm giác đã đem nó gây khó dễ. Mặc dù Lâm Khuyết bên ngoài chỉ là một người đại diện, nhưng trong thực tế là Tinh Thiểm công ty giải trí chân chính người quản lý. Beta ngồi ở trong phòng làm việc của mình, giờ cây ly nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc đắc ý. Diệp Trường Tinh nói khi trước lại nghiêm túc, không vẫn như cũ đấu không lại họ. Làm người ta phải tự biết mình mới phải. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lâm Khuyết lung lay hạ trong tay cái ly, chập chập lắc đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị ra sức đẩy ra. Lâm Khuyết dương mắt bất mãn nhìn về phía cái này liều lĩnh viên chức, trách cứ giọng điệu cứng rắn đến bên môi còn chưa kịp nói ra miệng. Liền thấy đối phương hốt hoảng giơ màn hình điện thoại di động đi đến trước mặt hắn. Lâm Tổng, không xong, xảy ra chuyện. Quét đến trên màn ảnh nội dung, Lâm Khuyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay cầm cái ly nháy mắt liền ném xuống đất, hoa lệ ly pha lê biến thành một chỗ vỡ cha, chia năm xẻ bảy. Vào giờ phút này Tinh Võng cũng nổ thành hỗn loạn. Mấy ngày nay bởi vì nhiệt độ quá cao, phạm vi truyền bá quá rộng. Có thể nói là bất kể là chú ý giới giải trí người còn chưa chú ý giới giải trí người đều ăn vào liên quan tới Lê Già cùng Tinh Thiểm công ty giải trí ở giữa xưa. Dù sao lại là cái gì sinh hoạt cá nhân tấm ảnh, lại là cái gì giải ước, mấy từ khóa xuống tới liền đã đem tầm mắt đại chúng quấn chặt. Chỉ bất quá cho dù ai cũng không nghĩ tới, sự tình tiến triển đến nơi đây, mắt thấy mấy ngày nữa liền muốn chấm dứt, vậy mà. Lại ra đảo ngược. Lần này bảo đi ra ngoài có hình ảnh, có video, còn có ghi âm. Lại không phải Lê Già, mà là liên quan tới Tinh Thiểm công ty giải trí. Trong đó vạch trần ra việc ác lập tức liền kinh khởi sóng to gió lớn. Nhất là cuối cùng ghi âm bên trong còn có Lâm Khuyết dương dương đắc ý người uy hiếp lời nói, để cho người nghe càng là lên cơn giận dữ. Nhân cha. Thật sự là nhân cha, ta thật muốn ói, lại ghê tởm lại hư, thật là khủng khiếp. Thế nào có người có thể hư hỏng như vậy a? Cha, ta hai ngày trước còn mắng Lê Già tới, ta có tội, ta cũng là a, Tinh Thiểm giải trí cho ta bò, còn dám phát Tinh Võng bán thảm, các ngươi làm sao có ý tứ làm như vậy, bọn họ thật sự là nói láo hết bài này đến bài khác, trước đó còn nói đãi Lê Già không tệ, các loại dẫn dắt ám chỉ, rõ ràng Lê Già mới là người bị hại a, nhân cha biết, đúng a, Lê Già là thật thảm. Nàng cái gì cũng không làm sai, ti ti tức chết ta đám này xúc sinh. Thế là trước mấy ngày những người này mắng Lê Già mắng có bao nhiêu hung ác, lúc này liền có bao nhiêu áy náy, đối với Tinh Thiểm công ty giải trí liền có bao nhiêu phẫn nộ chán ghét cùng ghê tởm. Lâm Khuyết bên kia nhận được tin tức ngay lập tức bỏ tiền chuẩn bị đờ, e xuống. Nhưng mà tiêu đề nổ đều nổ không đi xuống, thực trùy đến không cách nào lại giải thích, trước đó mời những thủy quân kia cũng là kết cục liền bị công ký. CS, người huyết man đầu có ăn ngon hay không, loại thời điểm này còn có người tẩy, tiền kiếm được giữ lại mua cho mình quan tài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong thời gian kế tiếp, còn thật nhiều đã từng là minh tinh đứng ra lên án Lâm Khuyết, lập tức điểm điểm tuyến tuyến xen lẫn nối liền cùng nhau, rất nhiều năm đó chân tướng cũng cùng nhau tra ra manh mối. Trên Tinh Võng mọi người nguyên lai những cái kia rất nhiều không hiểu ra sao biến mất, hoặc là khẩn cấp lui vòng cũng không phải là tự nguyện, là có nguyên nhân khác. Càng mảnh đào càng sợ hãi, đảo ngược dưới phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt. Vô số người bắt đầu liên lạc tinh tế tổng cục giám sát phải cầu được đến một cái công đạo. Diệp Trường Tinh hôm nay chuẩn bị bán ra đồ ăn số lượng rất nhiều, bất quá như cũ bán được rất nhanh. Nàng chỉnh sửa một chút đám tiếp theo chuẩn bị đặt trước tin tức khách hàng. Sau đó đánh mở điện thoại di động tin tức. Căn cứ trợ lý báo cáo đến xem, sự tình đã làm xong. Bởi vì tính chất quá ác liệt, lần này là chân chân chính chính đưa tới chú ý của mọi người. Trong tiệm khách nhân lui tới ở giữa, cũng có thể nghe tất cả mọi người đang nói trên Tinh Võng liên quan tới Tinh Thiểm công ty giải trí sự tình. Quả thực khó có thể tưởng tượng, quá ác, bọn họ sẽ bị trừng phạt a, nếu như không có chút nào giá cao lời nói thật thiên lý nan dung a. Không dễ nói lắm, dù sao có quyền thế, không chừng sẽ đờ, ẻ xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Phía trước nói chuyện người kia nghe được cái này đáp án TH. Ở dài, nàng đem chọn lựa xong mỹ thực phóng tới trước quầy, tại chờ đợi tính tiền cùng bỏ túi không đương thuận tiện hỏi Diệp Trừng Tinh một câu. Ai lão bản, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ bị đờ, è xuống sao? Diệp Trừng Tinh nghe vậy động tác trong tay một đốn, Alpha dương mắt, vô cùng nghiêm túc đáp nói, sẽ không giải quyết được gì, bọn họ lại nhận trừng phạt. Người hỏi bị nàng kiên định ngữ khí lây nhiễm, cũng dùng sức gật đầu. Đúng, nhất định, đem cuối cùng mấy vị khách nhân đưa sau khi đi, đồ ăn cũng toàn bộ bán vô ích. Diệp Trừng Tinh nhìn thời gian này Lê Già hiện đang ra ôn tập bài tập. Vài ngày trước bởi vì là còn tại trải cục, trên tinh võng rất nhiều tin tức đều bẩn không có mắt thấy, nhưng là bây giờ bất đồng. Diệp Trừng Tinh quan thích ăn ngon cửa hàng, chuẩn bị về nhà. Vẫn luôn áp ở trong lòng một sự kiện rốt cục nhanh phải giải quyết. Nói tâm tình không sung sướng không thoải mái hiển nhiên là không thể nào. Bất quá Diệp Trừng Tinh cũng không có quên ngày xưa cẩn thận về nhà quy trình. Chờ lần nữa quẹo vào một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, nàng mới giải trừ tự sử dụng ngụy chứa dược tê. Kỳ thực hiện tại Nhật Sinh Mỹ thực tên tiệm khí đã cao vô cùng, nhưng là từ gầy dựng đến nay, nàng cũng không gặp phải cái gì kỳ quái khách nhân hoặc là xảy ra cái gì đột phát sự kiện. Cái này cũng không hiện thực, không chỉ là những cái kia kiêu căng Mỹ thực nấu nướng người, còn có dựa độc quyền Mỹ thực đến kiếm tiền thương nhân, làm sao có thể nhịn chịu một cái không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện tiếp theo danh khí lớn táo Mỹ thực cửa hàng đến kiếm một chén canh đâu. Thật muốn nói, thật giống như có người nào trong bóng tối che chở đồng dạng. Diệp Trừng Tinh vốn đang trao mày, ý thức được bản TH. Ân xuất hiện cái gì suy đoán sao suýt nữa bị chọc cười. Còn âm thầm che chở, nàng cái này nghĩ đến thật sự là càng không thực tế. Diệp Trừng Tinh lắc đầu, lên xe chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng bên này vẫn luôn làm lấy đề phòng, thật xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng đối. Dưới mắt càng chuyện gấp gáp về nhà cùng Lê Già chia sẻ tin tức tốt mới phải. Nghĩ đến Lê Già, Diệp Trừng Tinh không tự chủ được cong lên chút khóe môi. Nàng nhìn về phía ngồi tại điều khiển vị trí năng lái xe. Mở chế độ máy bay đi, nàng nghĩ nhanh lên về nhà. Trí năng lái xe biểu thị thu được chỉ lệnh, một giây sau chiếc xe rời lên đến không trung. Thế này mở rồi một đoạn thời gian, mắt thấy nhanh về đến nhà, Diệp Trừng Tinh mở điện thoại di động lên như thường ngày cho Lê Già gửi tin tức, ta nhanh về đến nhà. Omea hồi rất nhanh, hảo nga, ta vẫn luôn ở lầu một viết bài thi, thế này chờ tỷ tỷ tiến ra liền có thể nhìn thấy ta. Diệp Trừng Tinh nhìn xem Lê Già trở lại tin tức nhịn không được vừa cười một chút. Tiến vào chế độ máy bay sau lái xe tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều, lúc này biệt thự đã gần ngay trước mắt, trí năng lái xe chuẩn bị hạ xuống hồi mặt đất. Diệp Trừng Tinh mở màn ảnh ra cho Lê Già lần nữa gửi cái tin đi qua, đúng rồi Tiểu Lê, ngươi bây giờ nhìn một chút tinh võng. Ở mấy phút đồng hồ trước, tinh tế tổng cục giám sát ở trên tinh võng gửi sẽ tiến hành livestream tòa án thẩm vấn đáp lại, đầu này đáp lại bây giờ đã leo lên tinh võng trang đầu vị trí thứ nhất. Tin tức gửi đi phía sau xe cũng dừng xong, Diệp Trừng Tinh đưa điện thoại di động thăm dò về túi áo xuống xe, mở cửa chuẩn bị vào nhà. Lê Già quả nhiên thì ở lầu 1, Omega nhìn lấy màn ảnh trước mặt, trên màn hình là tinh tế tổng cục giám sát phát đáp lại, nàng giống như là phản ứng không kịp, nghe tới tiếng bước chân, mới chậm nửa nhịp nâng lên mắt. Diệp Trừng Tinh đối đầu ánh mắt của Lê Già, sau lưng nàng môn còn chưa kịp quan, chỗ đứng nghịch một vùng ánh sáng. Liếc mắt nhìn qua, liền ngay cả sợi tóc đều bị độ lên tầng dịu dàng mà mơ hồ màu vàng kim nhạt quang bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Lê Già bỗng nhiên nghe được bản TH, ân kịch liệt tiếng tim đập, thình thịch, một chút lại một hả. Xung quanh rất yên tĩnh, duy chỉ có tiếng tim đập của nàng đinh tai nhức óc. Phảng phất ở nơi này đối mặt hả, còn sinh đã sinh cái gì nhìn không thấy không sờ được không khí. Nháy mắt trong không khí tràn ra. Diệp Trừng Tinh bị Lê Già bộ này kinh ngạc bộ dáng đáng yêu đến, nhịn không được cong mở mắt cười một cái. Tiểu Lê, Alpha ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm so với phía ngoài ánh nắng còn muốn sán lạn ôn nhu. Surprise, cách chương.